Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 523, người ta thích trở về. Cái này một cái chớp mắt, toàn bộ thế giới dường như đều tĩnh lại, gió lạnh không lại nghẹn ngào, tiết hoa không lại bay lả tả, trong tai đã không còn bất luận cái gì ồn ào, trong đầu đã không còn bất luận cái gì suy nghĩ. Bốn phía hết thảy dường như đều đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trong mắt của hắn, giờ này khắc này, cũng chỉ có trên bục giảng cái kia chính đang mỉm cười lấy làm lấy tự giới thiệu thiếu nữ xinh đẹp. Giống như là mộng, lại chân thật như vậy. Hắn ngừng thở, liền trái tim nhảy đều cẩn thận. Sợ không cẩn thận, đã quấy dày trận này như thật như ảo mộng đẹp. Để cho nàng đột nhiên lần nữa biến mất. Giới thiệu xong xuôi. Trong phòng học đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay. Các bạn học dùng bọn họ tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng nét mặt hưng phấn. Đến hoan nghênh bọn họ vị này mỹ lệ ban trưởng. Thiên Tuyết, người có thể tự chọn chỗ ngồi. Thanh Thủy Thanh Chu mỉm cười đi lên bục giảng. Nhìn đến mọi người đều vui vẻ tiếp nhận vị này mới ban trưởng. Trong lòng của hắn thầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, vô luận là ở đâu bên trong. Nhan trị tức chính nghĩa, bên cạnh có phòng trống nam sinh nữ sinh, đều là mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn lấy trên bục giảng cái này thanh thuần mỹ lệ dài. Đen thẳng thiếu nữ, đều hy vọng nàng ngồi ở bên cạnh mình, cho dù không nói lời nào. Người nàng mỹ thiếu nữ vị đạo, cũng là một loại hưởng thụ đi. Minh Nguyệt Giang Phong hiếm thấy đỏ mặt, ánh mắt hỏa nhiệt mà nhìn chằm chằm vào đạo này thanh tịnh như nước. Hạo bạch như tiết mỹ thiếu nữ bóng người, liền hô hấp đều dồn dập lên. Tuyển ta, trong lòng hắn khẩn trương mà thành kính cầu nguyện. Những nam sinh khác, đồng dạng như thế, nhưng đạo thân ảnh kia ánh mắt vẫn chưa nhìn về phía nơi khác. Nàng hạ bục giảng, trực tiếp hướng về tới gần hành lang cái kia hàng ghế vị phía sau cùng đi đến. Sau đó, nàng ngồi ở cái kia gọi Lạc Phi nam sinh bên cạnh. Hơn nữa còn đối với hắn mỉm cười, thậm chí còn duỗi ra trắng nhạt ngón tay ngọc nhỏ dài, chọc chọc tên kia cái mũi. Mọi người trợn mắt hốc mồm, Minh Nguyệt Giang Phong trừng tròng mắt, lỗ mũi phóng đại, to khỏe thở hào hển, bắp thịt trên mặt co quắp. Hắn muốn điên rồi. Đúng vào lúc này, Lạc Phi lại đột nhiên đứng lên, đối với trên bục giảng Thanh Thủy Thanh Chu lớn tiếng nói. Xanh Thuyền lão sư, ta không đuổi học, xin đem ta nghỉ học xin xé toang. Hắn đầy đỏ mặt lên, ở ngực kịch liệt phập phồng. Không biết là bởi vì lo lắng, vẫn là cái gì. Thanh Thủy Thanh Chu ý vị thâm trường nhìn hắn, cười trêu chọc nói. Thế nào, đột nhiên tới một cái xinh đẹp nữ đồng bàn, thì không nỡ đi rồi. Cái này không thể được. Ngươi không phải nói ngươi muốn nghỉ học đi tìm một cái đối với ngươi mà nói người rất trọng yếu. Sao, Lạc Phi đồng học, người cũng không thể đứng núi này trông núi nọ a. Mọi người nghe được đối thoại của hai người, đều là mặt mũi tràn đầy biểu tình cổ quái. Cảm tình gia hỏa này muốn nghỉ học, đã đưa ra xin. Sau đó đột nhiên tới cái mỹ thiếu nữ ban trưởng ngồi ở bên cạnh hắn. Sau đó hắn lập tức lại đổi ý, không muốn thôi học. Nếu thật là dạng này, vậy cũng quá. Xanh Thuyền lão sư, ta đã tìm được nàng, cho nên, ta không đi. Lạc Phi không nhìn chúng đồng học ánh mắt, bắt lại bên cạnh thiếu nữ trắng như tuyết tay ngọc, giơ lên, cầm thật chặt. Tình Thủy Thanh Thuyền ánh mắt lấp lóe, cười gật đầu một cái nói. Tốt a, may mắn hảo lão sư còn không có cho ngươi in ấn nghỉ học tư liệu. Không phải vậy lại muốn lãng phí mấy tờ giấy. Bất quá Lạc Phi đồng học, hy vọng ngươi nhớ kỹ. Lần sau làm bất kỳ quyết định gì trước, nhất định không nên vọng động. Cảm ơn Xanh Thuyền lão sư. Lạc Phi ngồi xuống, tay vẫn như cũ nắm thật chặt cái kia mềm mại tay nhỏ. Ánh mắt lại không có nhìn nàng. Hắn sợ chính mình nhìn nàng, sẽ nhịn không được hung hăng ôm lấy nàng, hôn môi nàng, trừng phạt nàng. Dù sao, tất cả mọi người nhìn lấy, mà lại phải vào lớp rồi. Tương thị, ta nhớ ra rồi, Lạc Phi giống như cũng tới từ cái này bên trong. Nguyên lai bọn họ đến từ cùng một nơi. Nguyên lai bọn họ đã sớm nhận biết, mà lại khả năng đã sớm là tình lữ. Khó trách tên kia không nhìn nhiều như vậy nữ sinh truy cầu. Không có nói chuyện yêu đương đây. Chúng đồng học lúc này rốt cục kịp phản ứng. Minh Nguyệt Giang Phong đương nhiên cũng kịp phản ứng. Tên kia nói ưa thích nữ sinh. Không phải là vị này à. Hắn thất hồn lạc phách dòng dã một tiết khóa. Mà Lạc Phi cùng bên cạnh tay của thiếu nữ. Cũng dắt dòng dã một tiết khóa. Tiếng chuông tan học vang lên. Thanh Thủy Thanh chú ý vị thâm trường nhìn hai người liếc một chút về sau. Rời đi phòng học. Trong phòng học tiếng nghị luận lập tức biến đến ồn ào lên. Ánh mắt rất nhiều người đều nhìn về hàng sau. Phong La đứng người lên. Đồng Nhan Nhan đứng người lên. Minh Nguyệt Giang Phong đứng người lên. Tây Lị mấy người cũng đứng người lên. Tựa hồ cũng chuẩn bị qua đến nói chuyện. Nhưng Lạc Phi lại đột nhiên lôi kéo hắn tiểu lớp trưởng. Chạy ra phòng học. Chạy lên lầu chót sân thượng. Sau đó, hắn ôm chặt lấy hắn tiểu lớp trưởng. Thô lỗ đem nàng ấn ở phía sau trên vách tường. Một ngụm hôn lên môi của nàng. Dùng nhất hung ác nhất thô bạo động tác cùng lực lượng. Đến trừng phạt nàng đi không từ giã cùng đối với hắn, trêu đùa. Cái hôn này, dường như thiên hoang địa lão. Dường như sông cạn đá mòn. Dường như toàn bộ thế giới đều biến thiên. Chỉ còn lại có hai người bọn họ. Theo sau Phong La, thấy cảnh này, vội vàng đem phía sau Đồng Nhan Nhan đẩy xuống dưới. Sau đó ngăn cản còn lại chuẩn bị tới xem náo nhiệt người. Nhìn cái gì vậy? Chưa có xem tình lữ chuyển động cùng nhau. Nàng đưa hai tay, chừng lấy xinh đẹp mắt to màu xanh lam con ngươi. Một bộ dữ dằn bộ dáng. Phong La, bọn họ thật sự là tình lữ. Tây Lị mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Phong La lạnh hừ một tiếng. Mặt mũi tràn đầy đắc ý nói. Đương nhiên là, ta thế nhưng là nhất sớm biết. Một bên Đồng Nhan Nhan tâm lý nói thầm. Lạc Phi đồng học cùng ban trưởng là tình lữ sao? Ta làm sao không biết đâu. Bất quá nghĩ đến ban mọc trở lại. Lạc Phi cùng học không được thôi học. Nàng lập tức lại bắt đầu vui vẻ. Trong lòng nàng, chỉ có ban trưởng mới có thể xứng với Lạc Phi đồng học đây. Phong La, người cùng ban trưởng rất sớm đã quen biết sao? Lại có người hỏi. Phong La đắc ý nói. Đương nhiên, chúng ta là rất tốt bạn rất thân đâu. Còn cùng một chỗ làm qua rất nhiều nhiệm vụ đây. Ban trưởng có phải hay không rất lợi hại? Đó là đương nhiên. À, ban trưởng tiễn thuật, thế nhưng là xuất thần nhập hóa. Bách phát bách chúng đâu. Ban trưởng ưu tú như vậy. Lạc Phi là làm sao đuổi tới ban trưởng? Sẽ không chỉ bằng lấy hắn cái kia nhan chị à. Ban trưởng hẳn không phải là loại kia nông cạn người à. Dĩ nhiên không phải. Lạc Phi là dựa vào trợ giúp của ta, mới đuổi kịp ban trưởng. Ta ở trong đó thế nhưng là bỏ khá nhiều công sức. Các bạn học mồm năm miệng 10 hỏi thăm. Phong La thì dương dương đắc ý nói nhảm. Một bên Đồng Nhan Nhan im lặng lặng yên im ắng. Kỳ thực muốn nói đối ban trưởng cùng Lạc Phi đồng học hiểu rõ. Nàng mới là hiểu rõ nhất. Thế nhưng là nàng mới sẽ không nói ra đi đây. Lên lớp tiếng chuông vang lên lúc, Phong La hướng bên trên nhìn một chút, gặp hai người còn dính tại một lần hôn môi, lập tức nhịn không được hô. Được rồi, về sau có nhiều thời gian, đi học, nhanh tách ra đi, bị cản ở phía dưới các bạn học đều nhìn không thấy. Nghe vậy lập tức mở to hai mắt hỏi, ban trưởng cùng Lạc Phi ở phía trên làm gì? Không phải là ở, nói bậy bạ gì đó. Bọn họ chỉ là ôm cùng một chỗ nói chuyện. Không có hôn môi sao? Không có. Không có thân mật cùng nhau sao? Không có. Khẳng định cắn đầu lưỡi. Đánh giám. Loại này làm bại hoại thuần phong mỹ tục sự tình. Bọn họ mới sẽ không ở loại này công chúng trường hợp làm đâu. Tốt. Đi học. Tất cả mọi người trở về phòng học đi. Tây Lị lập tức xua đuổi lên. Tuy nhiên chính thức ban mọc trở lại. Nhưng nàng trong khoảng thời gian này hình thành uy vọng vẫn có một ít. Mà lại nàng hiện tại vẫn là lớp phó. Vẫn còn có chút quyền lợi. Các bạn học lần lượt trở về phòng học. Lạc Phi cũng rốt cục cùng Mộ Thiên Tuyết tách ra. Lôi kéo nàng từ mái nhà xuống tới. Phong La nhìn hai người liếc một chút. Hừ lạnh nói. Lạc Phi, người thật quá phận, sao có thể ở loại địa phương này cắn ban trưởng đâu. Không biết xấu hổ, Lạc Phi chính đắm chìm trong tiểu lớp trưởng trở về trong vui sướng. Không để ý tới nàng, Mộ Thiên Tuyết trên gương mặt nhiễm lên hai mặt đỏ ửng. Theo phong trào La cùng Đồng Nhan Nhan đều chào hỏi. Đồng Nhan Nhan vui vẻ ôm lấy nàng khác một cái cánh tay. Kích động mắt đục đỏ ngầu. Bốn người theo thứ tự tiến vào phòng học. Lạc Phi đột nhiên nhớ tới Lạc Gia Gia. Trở lại chỗ ngồi về sau. Vội vàng lấy ra điện thoại di động. Cho Lạc Gia Gia phát tin tức. Lạc Gia Gia, không muốn thôi học. Chúng ta không đi băng tộc. Ban mọc trở lại. Ba cái trùng điệp than thở. Biểu thị ra hắn hiện tại hưng phấn cùng vui vẻ. Lạc Gia Gia hồi phục lại. Vẫn như cũ là một chữ. A, Lạc Phi muốn theo nàng chia sẻ chính mình vui sướng. Lạc Gia Gia, người đoán ban trưởng bây giờ ở nơi nào? Người đoán ta là làm sao nhìn thấy ban trưởng? Lạc Gia Gia chưa hồi phục. Lạc Phi nói một mình. Ở chúng ta hai ba ban nhìn thấy. Ban trưởng nhưng thật ra là gạt chúng ta. Nàng cũng không có đi băng tộc. Nàng lại là hai ba ban ban trưởng. Hôm nay vừa tới. Hiện tại biến thành ta ngồi cùng ban. Lạc Gia Gia, ban lớn thân thể tốt. Người cũng không cần áy náy. Tối nay ta mang nàng về nhà. Chúng ta cùng nhau ăn cơm có được hay không? Hồi lâu sau, Lạc Gia Gia mới hồi phục lại. Tốt, Lạc Phi không có suy nghĩ nhiều. Do dự một chút, lại kết nối thông tin quay. Cho Mỹ Y học tỷ số điện thoại phát một tin tức. Mỹ Y học tỷ, ban mọc trở lại, ngay tại chúng ta thủ hộ học viện. Cùng ta là một lớp, ta không đi băng tộc, người có thể thêm ta bạn tốt sao? Tin tức phát ra ngoài về sau, hắn đột nhiên lại có chút hối hận. Ban mọc trở lại, hắn về sau nên xử lý như thế nào hắn cùng Mỹ Y học tỷ quan hệ trong đó đâu? Hắn không thể gây ban trưởng sinh khí, không thể để cho ban trưởng thương tâm. Thế nhưng là Mỹ Y học tỷ đối hắn như vậy tốt. Vì hắn nỗ lực nhiều như vậy. Hắn lại làm sao nhẫn tâm thương tổn đối phương đâu. Tin tức hồi phục lại. Chỉ có một chữ. Lan. Lạc Phi nhìn lấy cái chữ này. Lý giải Mỹ Y học tỷ phẫn nộ. Ban trưởng không có khi trở về. Hắn đối Mỹ Y học tỷ xóa bỏ kéo đen không để ý không hỏi. Chuẩn bị quên mất đối phương. Mà bây giờ ban mọc trở lại. Hắn lại chủ động cho nàng phát tin tức. Để cho nàng thêm hảo hữu. Nói thật. Hắn thật không phải thứ tốt. Khó trách ban trưởng trước kia muốn mắng hắn là kẻ đồi bại. Liền Lạc Gia Gia đều như vậy mắng qua hắn. Hắn thật tốt cạn bã. Thế nhưng là, hắn nên làm cái gì bây giờ? Suy nghĩ thật lâu, hắn lại cho Mỹ Y học tỷ phát tin tức. Học tỷ, cuối tuần ta có thể đi xem ngươi cùng Lê Y sao? Tin tức không có phát ra ngoài. Số điện thoại cũng bị kéo đen. Lạc Phi ngơ ngác nhìn điện thoại di động, trong tim trong nháy mắt vắng vẻ, dường như đột nhiên đã mất đi thứ gì trọng yếu. Hắn chẳng lẽ là ưa thích Mỹ Y học tỷ? Không, hắn không thể như thế cặn bã. Nhốt điện thoại di động, nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh, Mộ Thiên Tuyết chính lật lên sách giáo khoa, nhìn lấy bục giảng, ở nghiêm túc nghe giảng, cảm ứng được ánh mắt của hắn, vẫn chưa nhìn qua. Lạc Phi ngơ ngác nhìn nàng, không nỡ rời ánh mắt. Lúc này, trên bục giảng nữ lão sư đột nhiên vỗ bàn một cái. Ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi đồng học, ta giảng bài không có ở trường lớp các ngươi trên mặt. Ở trên bảng đen, ngươi có phải hay không nhìn lộn chỗ? Toàn bộ đồng học lập tức một trận cười vang. Mộ Thiên Tuyết gương mặt ửng đỏ, chân ở phía dưới nhẹ nhàng đá hắn một chút. Để hắn nghiêm túc nghe giảng, Lạc Phi mặt mũi tràn đầy xấu hổ, lập tức nhìn về phía bục giảng, nữ lão sư vẫn chưa nói thêm gì nữa. Tiếp tục giảng bài, cái này tiết khóa giảng chính là gần nhất ở tương thị bên ngoài xuất hiện các loại yêu quái. Phân tích kỳ kỹ có thể cùng thực lực, cho nên tất cả mọi người nghe rất nghiêm túc. Lạc Phi không còn dám suy nghĩ lung tung, cũng bắt đầu nghiêm túc nghe giảng. Sau khi tan học, tất cả mọi người một bên nghị luận, một bên top 5 top 3 ra phòng học, đi canteen ăn cơm. Phong La lập tức mang theo Đồng Nhan Nhan đi vào hàng sau. Hồ Lạc Phi cùng Mộ Thiên Tuyết, cùng Kim Sơn huynh muội cùng một chỗ. Lạc Phi nhanh muốn đi ra phòng học lúc, thấy được Minh Nguyệt Giang Phong liếc một chút. Minh Nguyệt Giang Phong vẫn như cũ ngồi tại vị trí trước ngẩn người. Một bộ thất hồn lạc phách nhận lấy đả kích rất lớn bộ dáng. Ban trưởng, các ngươi đi xuống trước, ta một hồi tới. Lạc Phi đối Mộ Thiên Tuyết nói một tiếng, lại trở về phòng học, đi tới Minh Nguyệt Giang Phong bên người. Nói thật, hắn có chút áy náy. Tuy nhiên đều là trùng hợp, nhưng đối vị này Minh Nguyệt công tử đả kích thật quá tàn nhẫn. A Phong, ngươi nghe ta giải thích, ngươi im miệng, xéo đi, ta không muốn gặp lại ngươi. Ta không có ngươi bằng hữu như vậy. Ta mắt chó đuôi mù, ta ngu xuẩn như heo. Ta giữ lang cộng vũ đen quýt úp. Ta Minh Nguyệt Giang Phong thề, về sau ở trường học bên ngoài gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần, thẳng đến đem ngươi đánh chết tươi. Minh Nguyệt Giang Phong nghiến răng nghiến lợi. Lạc Phi, A Phong, ta vẫn còn muốn nói một câu. Ta không có cố ý lừa ngươi, càng không có cố ý trêu đùa ngươi. Trước đó ta cũng không biết là các nàng. Ta trước kia nói cho ngươi ta thích nữ sinh, cũng là ban trưởng, ta cùng với nàng sớm liền ở cùng nhau. Lạc Phi nói xong những thứ này, không nói thêm lời, cáo từ rời đi. Minh Nguyệt Giang Phong căm giận ngồi tại vị trí trước, gặp hắn sau khi rời đi, đang muốn chửi mắng vài câu lúc, điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên. A Phong, các ngươi làm sao còn không có xuống tới? Tỷ, ngươi cũng không cần ôm lấy huyễn tưởng. Cái kia kẻ đồi bại ưa thích nữ sinh trở về, ngươi cùng hắn không thể nào. Còn có, ta từ hôm nay trở đi cùng hắn không đội trời chung, cũng không tiếp tục là bằng hữu. Về sau có hắn không có ta, có ta không có hắn. Há, vậy ngươi về sau tốt nhất đừng xuất hiện ở trước mặt ta. Tỷ, đến cùng ai mới là ngươi thân đệ đệ? Ngươi quá phận, ngươi biết ta hiện tại có rất đau lòng sao? Ngươi gọi là thương tâm sao? Ngươi đây chẳng qua là ngươi đáng thương lòng tự trọng nhận lấy một chút xíu thương tổn mà thôi. Ngươi cảm thấy ngươi là rồng trong loài người. Ngươi cảm thấy tất cả nữ sinh xinh đẹp đều cái kia xoay quanh ngươi. Thế nhưng là người ta đều vây quanh Lạc Phi truyền. Cho nên, ngươi thì rất bị đả kích, rất không cam lòng, rất ghen ghét, không phải sao? Minh Nguyệt Giang Phong, đừng có lại nói với ta ngươi ưa thích nữ sinh bị người ta Lạc Phi cướp đi. Ngươi bây giờ còn chưa xứng nói ưa thích, càng không xứng nói thương tâm. Người ta thích không thích ta, ta vẫn như cũ cười theo giả bộ như không có việc gì tiến đến trước mặt hắn. Cùng hắn ưa thích nữ sinh cùng nhau ăn cơm. Ta có nói qua thương tâm sao? Tỷ, ngươi, phía dưới tới dùng cơm. Hoặc là tiếp tục ở phòng học khóc nhé. Đừng gọi ta tỷ, ngươi không xứng. Nói xong, cúp điện thoại, Minh Nguyệt Giang Phong cầm lấy điện thoại. Lại ở phòng học ngơ ngác ngồi trong chốc lát. Đột nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy kiên định đi ra ngoài. Nam tử hán đại trượng phu, sao có thể vì cái này chút ít ngăn trở thì khóc nhè đâu. Chị gái nói rất đúng, ta điểm ấy ngăn trở, không xứng thương tâm, ta phải tỉnh lại, vung lên cái cuốc, đào cái kia hỗn đản góc tường. Ta muốn để cái kia hỗn đản khóc nhè. Hừ, thì từ cái kia ngây ngốc ngu ngơ tiểu nãi nghiêu bắt đầu. Bằng ta Minh Nguyệt công tử kinh tài tuyệt diễm phong thái, còn không giải quyết được nàng. Minh Nguyệt Giang Phong, cố lên. Hắn nắm đấm, nhanh chân đi ra phòng học. Vì chính mình cố lên. Trong phòng ăn quá nhiều người. Lạc Phi tuy nhiên cùng ban trưởng ngồi cùng một chỗ, nhưng cũng không có nói mấy câu. Minh Nguyệt Tâm cùng Cổ Linh Nhi cũng cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Minh Nguyệt Tâm đem khí huyết hoàn giao cho hắn, cũng căn dặn hắn không nên quên mời ăn cơm. Kỳ thực khi nhìn đến Mộ Thiên Tuyết một cái chớp mắt, nàng thì biết mình nhất định phải thua. Có điều nàng vẫn không có nhận thua. Các nàng Minh Nguyệt gia tộc tộc ngữ trong đó có một câu cũng là con đường phía trước lại khó. Vĩnh viễn không nhận thua. Cho nên, nàng tuyệt sẽ không nhận thua. Mấy người ăn vài miếng. Minh Nguyệt Giang Phong cũng mang đồ ăn đến đây. Hắn khí thế hung hăng đi tới, đem thức ăn trực tiếp đặt ở bên cạnh trên mặt bàn. sau đó đi đến Đồng Nhan Nhan trước mặt, mặt mũi tràn đầy kiên định khí thế bức người mà nói. Đồng Nhan Nhan đồng học, từ hôm nay trở đi, ta Minh Nguyệt Giang Phong muốn truy cầu ngươi. Ngươi có thể không đáp ứng, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Những người khác kinh ngạc nhìn lấy hắn, Đồng Nhan Nhan gương mặt bá một cái đỏ bừng, vội vàng bối rối mà nói, ta không đáp ứng. Minh Nguyệt Giang Phong, tiểu nãi nghiêu, có thể hay không cho chút thể diện, huyền chuyển điểm, tốt xấu bổn công tử cũng là toàn trường nữ sinh trong suy nghĩ Bạch Mã Vương tử a, có thể hay không đừng cự tuyệt nhanh như vậy, trực tiếp như vậy. Giảng thật, gần nhất một mực dùng meo meo đọc sách truy càng, đổi ngọn nguồn hoán đổi, đọc chậm âm sắc nhiều, vạn vạn vạn, MIOS, C0MET Android táo đồng đều có thể. Người chờ ta cơm nước xong xuôi lại nói, hoặc là lặng lẽ nói cũng được a. A Phong, ngồi xuống ăn cơm, Minh Nguyệt tâm phá vỡ xấu hổ, cho hắn một bậc thang. Minh Nguyệt Giang Phong xám xịt ngồi xuống, cúi đầu ăn cơm, muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Cơm nước xong xuôi, Lạc Phi lập tức hướng đại gia cáo từ. Ta cùng ban trưởng còn có chuyện muốn nói, thì không cùng ngươi nhóm. Nói xong, lập tức lôi kéo Mộ Thiên Tuyết rời đi, sợ những người khác lại đuổi theo. Hai người hôm nay vừa gặp mặt, vẫn luôn còn không có thời gian trò chuyện đây. Những người khác gặp hai người anh em, ẩn ý đưa tình, cũng không có tốt ý tứ lại đi theo quấy rầy. Phong La không nhịn được nói thầm, cái gì có chuyện muốn nói, không phải liền là muốn vụng trộm tìm một chỗ không người hôn miệng a. Không xấu hổ, Lạc Phi giả bộ như không nghe thấy, lôi kéo đỏ mặt gò má ban trưởng bước nhanh rời đi. Đồng Nhan Nhan nhìn lấy bóng lưng của hai người, từ đáy lòng vì hắn nhóm cao hứng, nhưng trong tim vẫn còn có chút ê ẩm, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Minh Nguyệt Giang Phong lại mặt dày mày dạn tiến đến Đồng Nhan Nhan bên người. Đang muốn nói chuyện lúc, Đồng Nhan Nhan giật nảy mình, vội vàng trốn đến Phong La đằng sau, đỏ mặt nhìn hắn, khiếp vía thốt, ta không thích ngươi, không muốn nói chuyện với ta. Minh Nguyệt Giang Phong, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta đạp mã, nói chuyện cũng không được, ta đạp mã lớn lên đẹp trai như vậy, liền nói chuyện quyền lợi cũng không có. Minh Nguyệt Giang Phong khuôn mặt trong nháy mắt biến vặn vẹo. Hắn từ nhỏ đến lớn, chỗ nào không có nhận đến loại khuất nhục này, chỗ nào bị nữ sinh như vậy chán ghét cùng chán ghét qua. Ngay cả lời cũng không thể nói, còn truy cái đe a. Lão tử không đuổi, người nào thích truy người nào đuổi theo. Cái gì cầu thí vĩnh viễn không nhận thua quyết không buông bỏ. Đều đạp mã là lừa gạt chó. Tốt, rất tốt, ta Minh Nguyệt Giang Phong từ hôm nay trở đi, thì triệt để đem ngươi từ ta Minh Nguyệt gia thiếu phu nhân danh ngạch bên trong đào thải. Hy vọng đến lúc đó ngươi đừng khóc lấy hô hào cầu bổn công tử. Bổn công tử muốn để ngươi biết cái gì gọi là hối tiếc không kịp, cái gì gọi là khóc ròng ròng. Minh Nguyệt Giang Phong lòng đầy căm phẫn nói xong, bước nhanh mà rời đi. Sau lưng truyền đến Minh Nguyệt tâm thanh âm, Nhan Nhan, đừng chấp nhặt với hắn. Tên kia từ nhỏ đã là như thế tự kỷ, còn không có lớn lên đây. Minh Nguyệt Giang Phong một cái lảo đảo, kém chút ngã bò tại trên mặt đất. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.